Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chị Đài. Diệp Khinh Nhu, converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp, ta có cái khổ của ta. Ta không muốn người khác biết ta. Dịch Tiểu Phi nhìn Đông Phương Thạc, mình không muốn như vậy rêu rao. Nếu không, ở quán ba đế hoàng thời điểm, mình cần gì phải mang một bản mặt nạ đâu. Tự mình tới thành phố Trung Hải là tìm người ẩn long, sau đó lấy được trong tay đối phương cửu long kim. Đây mới là tự mình tới thành phố Trung Hải mục đích. Cây to gió lớn, chẳng qua là từ đầu đến cuối không muốn trở thành bị chú ý đối tượng. Những lời này ngược lại để cho Đông Phương Thạc làm khó. Đây chính là một cái rất lớn vấn đề khó khăn. Nhưng Dịch Tiểu Phi nói như vậy, không thể nghi ngờ là mình ranh giới cuối cùng. Một điểm này Đông Phương Thạc cảm giác được. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ cho ngươi an bài tốt. Ta sẽ cho ngươi an bài xong hết thảy. Đông Phương Thạc suy nghĩ một chút, hướng về phía Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói. Đây là ta danh thiếp. Ngươi sau này nếu là ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1, có cần gì hỗ trợ? Hoặc là ngươi bằng hữu bên cạnh cần trợ giúp gì? Đều có thể đánh ta trên danh thiếp điện thoại. Đem danh thiếp của mình đưa tới. Dịch Tiểu Phi đưa tay tiếp lấy sau đó. Gật đầu một cái. Mình bây giờ giống vậy có mâu thuẫn. Mình cùng lão sư phụ sống chung rất khoái trá. Cũng dạy mình giải phẫu. Đối với Tây Y rất hiểu. Hết thảy các thứ này kiến thức đều là lão sư phụ ban cho. Mà lão sư phụ cuối cùng qua đời. Ước nguyện chính là hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể dùng hắn dạy giải phẫu. Cứu càng nhiều người hơn. Được, ngươi nói hết thảy, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Cái này làm cho Đông Phương Thạc mặt đầy nụ cười. Xem bộ dáng là có triển vọng. Hôm nay thì phải xem mình có thể hay không thu xếp tốt hết thảy các thứ này. Được, ta sẽ cho ngươi xử lý xong. Không cần nói cho nơi này người. Ta ở thành phố Trung Hải Bệnh viện Nhân dân số 1 làm sự việc. Chỉ cần nói chúng ta là bạn là được rồi. Không thành vấn đề. Đông Phương Thạc gật đầu một cái. Sau đó cùng Dịch Tiểu Phi trò chuyện những thứ khác một ít chuyện tình. Tán gẫu qua sau đó. Liền từ trong quán ăn Tình Duyên rời đi. Một điểm này, quán ăn Tình Duyên người cũng không có quá nhiều hỏi Dịch Tiểu Phi cái gì. Dẫu sao ai không có mấy người bạn. Huống chi Dịch Tiểu Phi là thuộc về cái loại đó dễ dàng sống chung. Phát biểu phương diện, một trò chuyện liền có thể trò chuyện rất nhiều người. Mà đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không quấn quýt cái này. Chỉ cần thuận theo tự nhiên là được rồi. Thời gian qua thật nhanh. Làm màn đêm buông xuống sau này, Dịch Tiểu Phi liền đi trước quán ba đế hoàng. Ở trong quán ba đế hoàng, chuẩn bị xong hết thảy, đổi xong quần áo, mang theo vậy tấm ký hiệu mặt nạ, rượu ngon phân phối, chính là một trận độc chúc với Dịch Tiểu Phi biểu diễn. Hôm nay phàm là trà trộn quầy rượu người, cái nào không biết, dạ, tên, mà, dạ, tên chính là tửu thần tên, 30 ly rượu ngon phân phối. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói rất là ung dung, mà ngày hôm nay ở trong quán ba đế hoàng, Dịch Tiểu Phi thấy được Bạch Vũ Tình bóng người, con bé này lại tới kiêm chức, mấy ngày nay cũng không nhìn thấy Bạch Vũ Tình, chắc là đại học kinh hoa trong học nghiệp rộn dịp nguyên nhân. Dẫu sao căn cứ Dịch Tiểu Phi biết rõ, Bạch Vũ Tình nhưng là chân chính học phách một quả, mà Lục Huyền Âm mà nói liền bình thường thôi, không tính là đặc biệt ưu tú, thuộc về trung đẳng trình độ. Chẳng qua là cái này ở Lục Huyền Âm trong miệng liền nói mình là ẩn giấu thực lực, tất lại có như vậy xinh đẹp dung nhan, nếu là thành tích còn tốt như vậy mà nói, còn có nhường hay không người khác sống. Bất quá lời này nghe vào Dịch Tiểu Phi trong tai, không thể nghi ngờ là khoác lác ép. Thuộc về Dịch Tiểu Phi ra sân kết thúc sau đó, Dịch Tiểu Phi cũng rất tùy ý ở bên ngoài sân, dù đãng đứng lên, như vậy dạo chơi trong, bên người vòng quanh người phụ nữ, chỉ có thể nói một mảnh một mảnh. Đối với những thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng không có bài xích, dẫu sao là thân phận gì, nên dung nhập vào như thế nào trong vòng mặt, huống chi ở nơi này chút vòng quanh người phụ nữ trong. Không thiếu một ít thân phận không nhất thiết cô gái. Ở những người này trong miệng, Dịch Tiểu Phi vẫn có thể nghe được một ít tương đối bát quái tin tức. Tin tức này có đối với Dịch Tiểu Phi hữu dụng, cũng có đối với Dịch Tiểu Phi vô dụng. Dừng lại ở nửa tiếng, Dịch Tiểu Phi mới hướng Bao Xương phương hướng đi. Cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị đương nhiên là quán ba đế hoàng tốt nhất phòng riêng. Bất quá ở kinh qua một cái cửa phòng riêng thời điểm, cửa phòng VIP mở, có mấy người đi ra, như vậy đi ra, hướng về phía Dịch Tiểu Phi trực tiếp là một cái động tác mời. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi dưới mặt nạ nhướng mày một cái. Ánh mắt hướng bên trong phòng VIP nhìn, chẳng qua là cái này vừa thấy dưới. Ở ghế salon kia trung ương là một cái quần áo lụa đen ăn mặc người phụ nữ. Cô gái này trong tay cầm một cây nữ sĩ khói hút. Hôn môi trong khạc ra vòng khói, giống vậy hướng ngoài cửa nhìn lại, Diệp Khinh Nhu, Dịch Tiểu Phi trong lòng có nhất định kinh ngạc, cô gái này ăn mặc một phen, mình thật vẫn muốn không nhận ra, đây không phải là ngày đó mưa đêm bị mình cứu người phụ nữ kia mà. Nhắc tới mình còn có một cái quần lót, ban đầu bị Diệp Khinh Nhu xuyên đi, bất quá hôm nay Dịch Tiểu Phi như vậy. Diệp Khinh Nhu tuyệt đối là không biết thân phận mình, nhưng bây giờ cái này nhìn sang, luôn cảm giác Diệp Khinh Nhu là cái loại đó người của xã hội đen vậy. Giá thế này vẫn là một cái trị đại, đây cũng tính là người quen, muốn là của người khác mà nói, Dịch Tiểu Phi thật vẫn sẽ không đi vào. Bất quá thấy Diệp Khinh Nhu, Dịch Tiểu Phi hứng thú đi vào ngồi một chút. Cũng không biết đối phương tìm mình là làm gì, hướng bên trong phòng VIP đi vào, chờ Dịch Tiểu Phi đi sau khi đi vào, cửa phòng VIP đóng lại, Dịch Tiểu Phi rất là tự nhiên ngồi ở Diệp Khinh Nhu đối diện. Tiên sinh giả, lần đầu tiên gặp mặt, người pha chế rượu rất đặc biệt, ta luôn cảm giác tự mình tới trễ, nếu là sớm một chút có thể uống được tiên sinh giả người pha chế rượu. Thì tốt biết bao, Diệp Khinh Nhu cười lên, nụ cười này, bách mị sinh, bất quá Dịch Tiểu Phi biết, cái này Diệp Khinh Nhu nóng này cũng không giống như bề ngoài thấy như vậy. Nó nhưng mà 10 phần bạo nóng này, hơn nữa cô gái này ít nhất có tông sư trung kỳ cảnh thực lực. Một người phụ nữ có thể có được như vậy thực lực, vẫn là tuổi trẻ như vậy, cũng biết thân phận không tầm thường. Giống vậy thật hân hạnh gặp ngươi. Dịch Tiểu Phi rất là bình tĩnh mở miệng nói. Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình. Ta kêu Diệp Khinh Nhu. Lần này đường đột quấy giày tiên sinh dạng ngươi. Nhưng thật ra là hy vọng ngươi có thể là ta phân phối 100 ly rượu ngon. Cái này 100 ly rượu ngon ta đem mang đi. Dĩ nhiên thù lao này nhất định sẽ làm cho tiên sinh dạng ngươi hài lòng. Diệp Tiểu Thư. Cái này thật giống như không phù hợp quy củ chứ. Cho nên nói là xúc phạm tiên sinh dạng ngươi. Còn như quy củ là có thể trở nên không thay đổi. Chính là không thay đổi. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Mình có thể sẽ không như vậy tùy tiện. Dẫu sao loại chuyện này có lần đầu tiên. Sẽ có lần thứ hai. Đến lúc đó truyền đi. Càng nhiều người hơn sẽ làm như vậy. Như vậy. Người phía sau không cho, mình há chẳng phải là đắc tội những người đó. Cho nên quy củ thay đổi mà nói, đối với mình chỉ có chỗ hại. Ban đầu thành phố Trung Hải hội thương nghiệp thời điểm, mình đi trước, đều là giữ nguyên dạng, phân phối 30 ly rượu ngon. Lên tiếng như vậy, để cho Diệp Khinh Nhu mặt mũi nhíu một cái. Vậy như thế nào, tiên sinh giả mới có thể đánh phá quy định đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http